Vương Bảo Nhạc mặt không cảm xúc giơ tay phải của Trúc Đoạt Đế Khải lên hư không túm một phát, những túi chữ vật kia lập tức bay tới. Sau khi kiểm tra từng cái một, xác định không có vật giấu riêng, trên mặt hắn vẫn không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đại thụ. Uy áp bên tay phải lại bộc phát khiến cho tâm thần đại thụ chấn động mạnh, rồi mới chậm rãi cất lời. Nói đúng sự thật tất cả những gì ngươi nhìn thấy ở trong ngôi mộ kia cho ta nghe. Tâm thần của đại thụ bị khiếp sợ, lúc này hắn vô cùng kinh hãi, chỉ sợ Vương Bảo Nhạc không tin, không dám giấu giếm bất cứ điều gì, vội vàng lên tiếng. Thưa trưởng lão, phía dưới ngôi mộ đó có địa cung, nhưng sương mù màu xanh quá dày, ti chức không thể đến gần. Cánh tay gãy này là khu vực giới hạn mà ti chức có thể chạm vào nên mới được lấy nó ra. Còn về việc bên trong có gì, ti chức thật sự không biết. Thậm chí ti chức đã nghĩ tới việc sau khi đi vào sẽ dùng chức năng ghi hình của nhẫn truyền âm để ghi lại tất cả, nhưng ở đó không thể mở. Đại thụ nói đến đây, lo lắng Vương Bảo Nhạc sẽ nghi ngờ. Trong sự nôn nóng hắn cẩn thận nhớ lại, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng cất lời một lần nữa. Vẫn còn nữa, ti chức ở phía dưới đã nhìn thấy một tấm bia đá, nhưng do sương mù quá dày đặc nên không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba chữ, Trần Đạo Tử. Sở dĩ ti chức có thể đọc hiểu được là vì trước khi đến Thương Mang Đạo Cung, nhóm bách tử thứ ba đã đặc biệt học qua ngôn ngữ và văn tự của Thương Mang Đạo Cung. Đại thụ nôn nóng cất lời, lời hắn nói đúng là sự thật, không hề giấu giếm. Lúc này khi nói xong, hắn vừa khổ tâm vừa lo lắng quan sát Vương Bảo Nhạc một cách cẩn thận, có cảm giác căng thẳng mãnh liệt. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này sau nghi nghe được ba chữ Trần Đạo Tử thì thoáng ngây người. Ngay sau đó đồng tử đột nhiên co lại, trong đầu ong ong, như có thiên lôi đánh ngay đỉnh đầu. Cũng may mọi thứ có Trúc Đoạt Đế Khải che giấu nên đại thụ không thể nhận ra, nếu không, với tâm trí của đại thụ, sợ là sẽ xuất hiện không ít liên tưởng. Hiện tại mặc dù đại thụ không biết những thứ này, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc, sự chấn động trong lời nói của đại thụ có thể nói là rất lớn. Đại thụ thực sự không biết ba chữ này, còn Vương Bảo Nhạc sau khi nghe thấy nó, trong đầu lập tức hiện ra một danh xưng, Vô Trần Đạo Tử. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, cúi đầu nhìn về phía tay phải Trúc Đoạt Đế Khải của mình. Một cảm giác khó tin và không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong tâm thần hắn. Mẹ kiếp! Không phải là ta đã trộm mộ kiếp trước của Lý Vô Trần đấy chứ? Ý nghĩ này khiến bản thân Vương Bảo Nhạc cảm thấy kinh hãi. Thậm chí trên đường dẫn đại thụ rời khỏi khu vực này và bay về phía Thương Mang Đạo Cung, suy nghĩ của hắn không hề đứt đoạn. Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Chẳng lẽ cánh tay này chính là thân xác kiếp trước của Lý Vô Trần? Nếu thật sự là như vậy, kiếp trước của Lý Vô Trần cường đại biết bao. Vương Bảo Nhạc lập tức buồn phiền, lúc trước vốn dĩ hai người đã có chút mâu thuẫn. Cộng thêm chuyện đào mộ này, sự thù hằn giữa hai bên sẽ lại càng lớn hơn, nhưng lại không thể từ bỏ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc trở nên xoắn suýt. Hắn cũng không thể nảy sinh sát cơ với Lý Vô Trần, một mặt là do Phùng Thu Nhiên đã biết thân phận của Lý Vô Trần, một mặt là do bọn họ vẫn chưa đến mức nhất định phải giết nhau. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cảm thấy, nếu như thật sự đánh nhau, nói rằng một đạo tử chuyển thế như đối phương không có một số thủ đoạn bí hiểm để bảo vệ tính mạng, Vương Bảo Nhạc sẽ không tin. Xác suất cao là ngay cả bản thân Lý Vô Trần trước khi lấy lại ký ức của kiếp trước cũng không biết đến những thủ đoạn này. Mà điều này cũng chính là điểm đáng sợ. Chuyện này phiền quá đi mất. Nếu muốn có cách gia tăng sự đảm bảo, khiến Lý Vô Trần này cho dù có khôi phục trí nhớ cũng không thể làm gì mình. Trong lòng Vương Bảo Nhạc liên tục thở dài, cũng không có tâm trạng để ý tới đại thụ, vừa suy nghĩ tìm cách, vừa bay về phía Thương Mang Đạo Cung. Đại thụ trên đường đi theo phía sau cũng thở dài, cũng có suy nghĩ giống như Vương Bảo Nhạc. Hắn đang nghĩ ở Thương Mang Đạo Cung này quá nguy hiểm, cần phải gia tăng thêm sự đảm bảo cho mình, để Vương Bảo Nhạc không dễ dàng nảy sinh ý nghĩ qua cầu rút ván với mình. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, đại thụ đột nhiên nhớ tới một số tin đồn mình đã từng nghe nói đến giữa Vương Bảo Nhạc khi ở Sao Hỏa với con gái Lý Hiển Nhi của Nghị Viên Trưởng. Thế là hắn lập tức nghĩ ra cách, cẩn thận cất lời sau lưng Vương Bảo Nhạc. Trưởng lão, trong 2 năm ngài tới Thương Mang Đạo Cung, ti chức ở Sao Hỏa có thu nhận một cô con gái nuôi. Con bé đặc biệt sùng bái đại nhân, không biết vào lần tới khi liên bang tăng người tới, đại nhân có thể bảo con bé tới đây, đi theo hầu hạ ngài hay không? Trò gì đấy? Vương Bảo Nhạc thoáng ngây người, nghiêng đầu trừng mắt nhìn đại thụ. Hừ một tiếng. Ngươi muốn bảo người ta đến dụ dỗ ta hả? Vương Bảo Nhạc ta thân là thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung, sao có thể? Hả? Vương Bảo Nhạc cau mày, đang dùng lời lẽ chính nghĩa của mắng, đột nhiên chớp mắt, rơi vào trầm tư. Đại thụ thấy Vương Bảo Nhạc phản ứng mạnh mẽ như vậy, trong lòng thầm than một tiếng, tự thấy mình đã đánh mất chừng mực, có chút nóng vội trong chuyện này, đồng thời làm việc không được thấu đáo cho lắm. Vương Bảo Nhạc này đa mưu túc trí. Đại thụ trong lòng suy tính, thầm nghĩ mình nên đổi cách nịnh nọt, đồng thời cũng cảm khái Vương Bảo Nhạc này trưởng thành nhanh. Dù là thủ đoạn hay tâm cơ cũng đều khiến hắn có cảm giác gặp người cùng thế hệ. Trong khi đại thụ âm thầm suy tư,

Đối với tu sĩ của thế hệ ta, môi trường tu hành yên tĩnh rất quan trọng, không thể liên tục tới quấy rầy sự tu luyện của ta được. Vương Bảo Nhạc thản nhiên cất lời rồi người đi thẳng về phía trước. Đại thụ ở phía sau hắn lập tức nói vâng, trong đầu đã tự động phiên dịch lời của Vương Bảo Nhạc thành. Theo dõi sát sao, không sợ tới quấy rầy, với lại nhất định phải hoàn thành việc cho ta, nếu không, ngươi sẽ không có môi trường tu hành an toàn đâu. Cứ như vậy, sau nửa tháng bay như tên bắn, hai người đã quay về Thương Bang Đạo Cung. Vừa mới quay về, đại thụ đã lập tức thực hiện ý nghĩ của Vương Bảo Nhạc. Hơn nữa, trên đường đi, hắn đã có được một kế hoạch hoàn hảo, cộng thêm thân phận mà Thái Thượng Trưởng Lão ban cho, đại thụ lại càng xử lý chuyện này thuận lợi hơn. Mặc khác tu vi của chính hắn cũng khiến hắn trở thành cường giả chỉ đứng sau Vương Bảo Nhạc và Hứa Tông Chủ trong nhất mạch liên bang. Thương Mang Đạo Cung cũng đã tiến hành điều tra đại thụ, suy cho cùng đại thụ không phải con người, không có cơ thể máu thịt, tu sĩ dùng cây tu thành, bản thân đã ẩn chứa rất nhiều điểm kỳ lạ rồi. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng gác hết tất cả các chuyện vặt vãnh lại, bắt đầu tu hành. Hắn vừa làm quen với cánh tay phải đạo tử của Trúc Đoạt Đế Khải, nhiều lần thử kích phát, cảm nhận giới hạn của nó, vừa kiểm tra sức chịu đựng của bản thân mình. Sau một thời gian xác nhận lặp đi lặp lại, Vương Bảo Nhạc có thể khẳng định, nếu bản thân dốc hết sức sẽ có thể kích phát 3 lần sức mạnh thần binh của cánh tay này. Mà uy lực của mỗi lần đều khiến hắn vừa hết hồn vừa vô cùng hưng phấn, đó chính là sức mạnh kinh khủng một kích, có thể giết chết Tôn Hải. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc cũng đã cảm ngộ được sâu sắc hơn tầng lôi tiên chỉ cuối cùng của lôi tiên biến. Đồng thời việc thần binh của cánh tay và đế khải dung hợp cũng đã cho Vương Bảo Nhạc rất nhiều linh cảm. Hắn cũng đã từng thử dung hợp hai cái xác linh tiên đại viên mãn mang về từ ngôi sao của tinh sỉ thú, nhưng lại thất bại. Chẳng lẽ vì cánh tay gãy là thần binh? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đồng thời, về việc luyện chế thi khôi, hắn dựa vào thân phận Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã thu hoạch được một số thông tin trong đạo cung. Chỉ là nếu muốn thật sự thành công, vẫn phải nghiên cứu và thử nghiệm rất nhiều thì mới được. Việc quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu chuẩn bị cho việc kết đan cảnh đại viên mãn của mình đột phá lên Nguyên Anh. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão, quyền hạn của Vương Bảo Nhạc có thể để hắn xem xét rất nhiều các phương pháp có liên quan đến thăng cấp Nguyên Anh và các loại Nguyên Anh. Ví dụ như trong ghi chép của đạo cung, Nguyên Anh tổng cộng chia làm hơn 300 loại, mỗi loại đều có sự khác biệt rất nhỏ, quyết định đến sự phát triển trong tương lai. Đối với việc này, Vương Bảo Nhạc cũng đang nghiên cứu từng cái một để tìm kiếm hướng đi, đồng thời hỏi ý chị đẹp. Sau khi đưa ra một số lựa chọn, chị đẹp ra chiều vờ vịt nói với Vương Bảo Nhạc rằng hơn 10 loại Nguyên Anh mà cô cho, chỉ cần Vương Bảo Nhạc thăng cấp thành công, cô sẽ có cách để chất lượng của Nguyên Anh đạt tới trình độ cao, việc này có lợi ích rất lớn đối với tương lai của Vương Bảo Nhạc về sau. Lôi Tiên Anh, Ngũ Hành Anh, Thiên Mộng Anh, Cửu Trần Anh. Vương Bảo Nhạc thấy hơi nhức đầu, trong đầu hiện ra hơn 10 loại Nguyên Anh mà chị đẹp nói với hắn. Hơn nữa, sau khi tìm được cách đột phá trong tài liệu của Thương Mang Đạo Cung, hắn thoáng cau mày. Thật sự có quá nhiều chủng loại Nguyên Anh. Suy cho cùng, Nguyên Anh cảnh có thể được coi là một bước ngoặt vĩ đại trong toàn bộ đại cảnh giới hành tinh, từ đan lột xác thành anh, giống như hình thành sinh mệnh thứ hai. Sự biến đổi này sẽ mang đến sự thay đổi lớn cho các tu sĩ. Ví dụ như Thuấn Di chỉ là một trong số đó. Nguyên lý của nó cũng chính bởi vì sự xuất hiện của Nguyên Anh mà ở một mức độ nào đó giống như đứa con của trời đất, có thể tự mình dung nhập vào pháp tắc thiên địa, tiến hành khống chế bản năng một cách đơn giản. Đồng thời, sức mạnh lĩnh vực cũng là một phần của uy năng Nguyên Anh. Thậm chí, một số nền văn minh cấp bậc thấp còn gọi Nguyên Anh là lão quái, từ cách gọi này có thể thấy được sự cường hãn của Nguyên Anh. Mà sự cường hãn này sẽ quyết định chủng loại của Nguyên Anh. Suy cho cùng có quá nhiều văn minh tu hành trong vũ trụ, do đó sẽ có sự biến đổi khác nhau trong Nguyên Anh. Ví dụ như thứ mà Lý Hành Văn tu luyện chính là đạo Anh, có liên quan với ngộ đạo thần thông của ông. Còn thứ Đoan Mộc Tước lựa chọn là ngũ hành Anh. Bản chất của nó là số mệnh của toàn bộ liên bang. Mặc dù hơi huyền diệu, nhưng nói một cách đơn giản thì chính là hiện thân cho lý tưởng và ý chí của nó. Vương Bảo Nhạc cũng đã từng hỏi về Nguyên Anh của Hứa Tông Chủ, biết được hắn lựa chọn sát Anh lấy giết chóc làm chủ. Có thể nói, trong đạo cung và liên bang hiện nay, Nguyên Anh mà mỗi người lựa chọn gần như là khác nhau. Cho dù có sự tương đồng thì vẫn có một số khác biệt rất nhỏ, hơn nữa cũng không thể nói rõ rốt cuộc loại nào tốt hơn, chỉ có một tiêu chuẩn để phán đoán tiềm lực Nguyên Anh, đó chính là phẩm chất. Điều này sẽ quyết định mức độ dung hợp của Nguyên Anh và thiên địa pháp tắc, do đó ảnh hưởng đến chiến lực và tương lai. Trừ cái đó ra, trong ghi chép của đạo cung còn nhắc tới một chuyện, đó chính là trong vô số nền văn minh trong tinh không vẫn tồn tại 5 loại Nguyên Anh cực kỳ hiếm thấy. Chúng được gọi là truyền thuyết, Thương Mang Đạo Cung của ngày xưa dưới cơ duyên trùng hợp đã nắm giữ được một loại trong số đó. Nhưng đến nay cũng đã thất truyền, không được đạo cung ngày nay biết đến. Vương Bảo Nhạc cũng đã từng hỏi chị đẹp, nhưng câu trả lời của chị đẹp là bảo hắn đừng có mơ mộng hão huyền, nghĩ đến những chuyện không thể. Đối với chuyện này, Vương Bảo Nhạc có sự lý giải riêng về cuộc đối thoại. Là do chị đẹp cũng không rõ lắm về chuyện này hay chỉ là không dám nói cho mình biết nhỉ? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, hắn đã nhận ra điều này từ lâu. Đó là chỉ cần chị đẹp nói ra một mục tiêu mà hắn không thể nào hoàn thành, dường như hắn sẽ luôn luôn hoàn thành nó một cách thuận lợi. Chị đẹp, rốt cuộc thì cái Nguyên Anh cấp truyền thuyết không thể hoàn thành được kia là cái gì thế? Nói đến đây, Vương Bảo Nhạc đột nhiên có linh cảm, háo hức hỏi. Chị đẹp dường như cũng đã nghĩ đến điều này. Đối với câu hỏi của Vương Bảo Nhạc, cô tỏ ra không thèm quan tâm. Theo như cô thấy, năm loại Nguyên Anh trong truyền thuyết này về cơ bản chưa từng nghe thấy có được mấy người có thể thành công. Thay vì nói là truyền thuyết, không bằng cứ nói đó là phương pháp thăng cấp tìm đường chết đi. Nhưng cô vẫn thấy hơi lo lắng, hình như trước đó cô đã nói ra ba chữ không thể nào. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, chỉ với ba chữ này, có lẽ sẽ không sao. Nếu đến cái này mà cũng được hắn tìm đường chết thành công, sau này mình sẽ gọi hắn là ông nội. Trong lòng chị đẹp hừ một tiếng, tự an ủi bản thân, đột nhiên muốn cho bản thân một cái tát. Cô thật sự cảm thấy lời này nếu không nói thì không sao, một khi đã nói. Nghĩ tới đây, chị đẹp lập tức thấy mệt mỏi, không muốn suy nghĩ đến chuyện này nữa. Thời gian chậm chậm trôi đi, chẳng mấy chốc đã lại một tháng nữa trôi qua. Trong khi Vương Bảo Nhạc tu luyện và nghiên cứu Nguyên Anh thì đại thụ cũng đang dốc hết sức hoàn thành công việc Vương Bảo Nhạc giao cho. Xử lý việc này rất tốt. Về việc này, hắn gần như đã tìm được tất cả các nữ đệ tử có thể tìm, đồng thời tạo ra rất nhiều cơ hội có thể ma sát ra tia lửa tình yêu cho Lý Vô Trần và các cô. Ngay cả bản thân đại thụ cũng không ngờ mình lại có thiên phú ở phương diện này. Cũng may thời gian không phụ lòng người, dưới sự chăm sóc và sắp xếp của đại thụ, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra manh mối. Thế là sau nhiều lần xác nhận sự quan sát của mình, đại thụ lập tức tới chỗ Vương Bảo Nhạc để báo cáo nhiệm vụ của mình. Thưa trưởng lão, không phụ lòng của trưởng lão, trong vòng một tháng qua ti chức đã tìm ra một nữ đệ tử mà Lý Vô Trần ngưỡng mộ. Vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, đại thụ lập tức chắp tay cúi đầu, vẻ mặt và thái độ đều cực kỳ cung kính. Vương Bảo Lạc thấy phấn chấn tinh thần, nhưng lại không để lộ tâm tư, chỉ khẽ gật đầu. Đại thụ thấy vậy lập tức lấy từ trong lồng ngực ra một miếng ngọc giản rồi đưa cho Vương Bảo Nhạc, đồng thời thấp giọng nói. Ti chức phát hiện, Lý Vô Trần và một vị tu sĩ chân tức đại viên mãn tên là Chu Mị có quan hệ không giống bình thường. Do đó ti chức đã thử điều tra Chu Mị này, phát hiện nữ tử này thuộc nhóm người tới thứ ba, mặc dù tu vi không cao, nhưng là người nổi bật trong đạo viện phiêu miễu mấy năm nay. Cho nên lần này được đạo viện phiêu miễu đưa tới đạo cung. Trong ngọc giản này chính là tài liệu của Chu Mị, mời trưởng lão kiểm tra. Đại thụ nói xong liền cúi đầu xuống, không nhiều lời nữa. Cho dù hắn đã tra ra giữa Chu Mị này và Vương Bảo Nhạc có chút liên quan, nhưng Vương Bảo Nhạc không nói. Hắn cũng không chủ động nhắc tới. Giữ đúng chức vụ của bản thân. Đây là yêu cầu của hắn đối với chính mình. Còn những chuyện và manh mối khác, hắn không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Mà sở dĩ phải điều tra rõ ràng, là vì hắn không cho phép mình xuất hiện sai sót khi Vương Bảo Nhạc hỏi. Đây là điều hắn đã học được từ thuộc hạ của mình khi làm phó vực chủ ở Sao Hỏa. Chuyện mà cấp trên giao xuống, vừa phải giữ đúng chức vụ của mình, vừa phải suy một ra ba. Nhìn thì có vẻ như chỉ hoàn thành mặt ngoài nhiệm vụ, nhưng trên thực tế, phải làm đến mức ngay cả những việc nhỏ không đáng kể cũng hiểu rất rõ. Đồng thời cũng phải điều tra rõ ràng một số chuyện mà cấp trên không giao, để bất cứ khi nào xuất hiện câu hỏi, mình cũng có thể giải đáp ngay lập tức. Có thể nói, đại thụ đã dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của Vương Bảo Nhạc rồi. Lúc này, khi cúi đầu xuống đọc, Vương Bảo Nhạc thoáng ngây người. Hắn thấy hơi quen tai với cái tên Chu Mị này, nhưng trong chốc lát không nhớ ra được. Thế là hắn cầm lấy miếng ngọc giản kiểm tra một cách cẩn thận. Đến từ Sao Hỏa, tốt nghiệp ở Học viện Đạo Lam của Sao Hỏa. Nhìn thấy cái này, Vương Bảo Nhạc trợn to mắt, trong đầu lập tức rõ ràng, tìm ra được nguồn gốc cho cảm giác quen thuộc lúc trước. Đồng thời, trong trí nhớ hiện lên hình ảnh một tiểu cô nương mập mạp. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, tiếp tục đọc, ghi chép trong ngọc giản này rất kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm cả gia cảnh của Chu Mị và hướng đi sau khi tốt nghiệp của cô. Cô gái này đã chọn thi vào đạo viện phiêu miễu, hoàn thành khóa đào tạo ở đảo thượng viện của đạo viện phiêu miễu. Hơn nữa còn được xếp vào pháp binh các. Mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy mơ hồ. Trong đầu hiện lên quãng thời gian nhậm chức ở Học viện Đạo Lam năm đó. Khuôn mặt của từng đệ tử vụt qua trong ký ức của hắn. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc trở nên dịu dàng hơn. Cuối cùng nở nụ cười. Chú ý tới nụ cười của Vương Bảo Nhạc, đại thụ biết Vương Bảo Nhạc đã nhớ ra Chu Mị từng là đệ tử của hắn, thế là thấp giọng lên tiếng. Trưởng lão, theo quan sát của ta, hình như giữa Chu Mị này và Lý Vô Trần có một mối quan hệ nhất định với nhau. Về điểm này, ti chức cũng đã tìm những người khác trong đạo viện phiêu miễu để thăm dò. Đã xác nhận, giữa hai người bọn họ quả thật có ý mờ ám. Giờ đây, ở trong Thương Mang Đạo Cung này, tình cảm của bọn họ lại càng sâu đậm hơn. Nói tới đây, đại thụ không lên tiếng nữa mà cúi đầu đợi sự sai bảo của Vương Bảo Nhạc.

Do đó, tin tức về lễ kết tóc của cặp đôi đạo lữ đầu tiên giữa Liên bang và đạo cung dần được truyền ra ngoài trong mấy ngày sau đó. Phùng Thu Nhiên sau khi biết được chuyện này cũng thoáng ngạc nhiên, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng lựa chọn ngầm chấp nhận. Mà sự ngầm chấp nhận của bà đã khiến cho chuyện này không còn vấp phải lực cản nữa khi truyền ra ngoài. Nhất là Hứa Tông Chủ cũng biết phía sau chuyện này là lực đẩy cho sự dung hợp giữa Liên bang và đạo cung. Với lại Chu Mị là đệ tử của Vương Bảo Nhạc, cho nên cũng tham dự vào, bắt đầu xúc tiến. Thế là, lại 7-8 ngày trôi qua. Lễ kết tóc tổ chức ở đạo cung với sự tham gia của tất cả các tu sĩ đến từ Liên bang và rất nhiều tu sĩ đến từ đạo cung do Phùng Thu Nhiên đứng đầu đã được tiến hành. Ngày hôm nay là ngày trọng đại của Lý Vô Trần và Chu Mị, cũng là một ngày đáng để kỷ niệm của Liên bang và đạo cung, càng là thời điểm trong lòng Phùng Thu Nhiên có những cảm xúc kỳ lạ một cách hiếm hoi. Bà biết thân phận của Lý Vô Trần, vì sự an toàn của hắn, bà đã đưa hắn đến Liên bang. Lúc này, tận mắt thấy đối phương thành thân. Cho dù bà cũng nhìn ra ý đồ thúc đẩy của Vương Bảo Nhạc ở trong này nhưng trong lòng đã thông suốt. Cho nên bà mới tới đây, cùng Vương Bảo Nhạc làm người làm chứng cho hai bên. Vô Trần đạo tử, hy vọng ở kiếp này ngươi có thể hạnh phúc hơn kiếp trước. Trong sự náo nhiệt, Phùng Thu Nhiên nhìn Lý Vô Trần nắm tay Chu Mị, mặc áo bào đỏ thẫm, trong sự kích động khó giấu được niềm hạnh phúc trên mặt. Nhìn bọn họ đi tới trước mặt mình và Vương Bảo Nhạc, nhìn bọn họ bái kiến mình và Vương Bảo Nhạc, Phùng Thu Nhiên không khỏi có chút thất thần. Trong đầu Phùng Thu Nhiên hiện lên trận chiến đã làm thay đổi quỹ đạo đi về phía trước của cổ kiếm khi cổ kiếm chạy ra khỏi tinh vực thương mang bị thất thủ, bị tộc Vĩ Ương đuổi theo lúc trước. Trận chiến ấy, mặc dù cuối cùng đạo cung giành thắng lợi, nhưng cái giá phải trả rất lớn, toàn bộ đạo cung trong thân kiếm trở thành đống đổ nát, các lão tổ đều bị trọng thương rơi vào giấc ngủ say. Lý Vô Trần với tư cách là đạo tử đã chiến đấu liên tục, thẳng tiến không lùi, cho đến khi bị trọng thương sắp chết, không thể không dùng bí pháp chuyển thế chữa thương. Mượn sức mạnh của sinh mạng mới để bản thân phục hồi cơ hội sống từ cốt lõi. Tất cả những hồi ức này như chồng lên sự náo nhiệt của ngày hôm nay khiến cho sự thất thần của Phùng Thu Nhiên kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên sự bái kiến của Lý Vô Trần và Chu Mị không nhận được sự đáp lại. Một màn này khiến Lý Vô Trần thoáng căng thẳng, Chu Mị cũng có chút lo lắng, mọi người ở xung quanh cũng nhao nhao nhận ra, nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Mặc dù chú ý tới vẻ mặt của Phùng Thu Nhiên, nhưng mọi người không biết được suy nghĩ của bà. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh nhìn thấy được sự ngẩn ngơ của Phùng Thu Nhiên, đoán được sự xúc động của bà. Thế là ho khụ một tiếng. Sau khi nhắc nhở Phùng Thu Nhiên, hắn nở nụ cười giơ hai tay nâng Lý Vô Trần và Chu Mị đứng lên. Chúc hai con hạnh phúc êm ấm. Đồng thời, Phùng Thu Nhiên dưới sự nhắc nhở của Vương Bảo Nhạc đã khôi phục lại tâm thần, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn chăm chăm vào cô dâu, chú rể ở trước mặt, khẽ nói. Chúc hai con đầu bạc răng long. Nghe được lời chúc của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên, tu sĩ đạo cung ở xung quanh lúc này mới reo hò, còn đệ tử liên bang cũng cất tiếng chúc phúc. Trong lòng Lý Vô Trần cũng thở vào nhẹ nhõm, hắn không biết mình và Phùng Thu Nhiên có quan hệ gì. Nhưng hắn nghe nói, lúc trước là Phùng Thu Nhiên đã giao mình cho sư tôn Lý Vô Trần. Cho nên, đối với Phùng Thu Nhiên, mức độ tôn kính trong lòng Lý Vô Trần cũng hoàn toàn giống như đối với Lý Hành Văn. Lúc này, dưới lời chúc phúc của Phùng Thu Nhiên, trong lòng hắn cũng tràn đầy sự kỳ vọng về tương lai tốt đẹp, nắm chặt tay Chu Mị. Chỉ là mọi người trong đạo cung lúc này không hề hay biết. Cùng lúc lễ kết tóc này tiến hành, trong đạo cung, Thái Thượng Trưởng Lão Du Nhiên đạo nhân không đến tham gia sự kiện này đang ngồi xếp bằng trong đại điện của mình đột nhiên mở mắt ra. Đáy mắt ánh lên ngọn lửa màu lam. Cuối cùng, cũng phục hồi được rồi. Lẩm bẩm xong, Du Nhiên đạo nhân đứng lên trong tiếng cười to, ngẩng đầu nhìn về phía thân kiếm ở tít xa. Khi ông ta nhìn sang, ở trong thân kiếm cách nơi này rất xa phát ra tiếng nổ, vang vọng ngập trời. Chấn động tám phương, biển lửa cuồn cuộn, từng khu vực cấm chế sụp đổ, rất nhiều hỏa thú hoảng sợ bỏ chạy. Một chiếc chiến hạm kỳ lạ do ba vòng tròn tạo thành hình tam giác với các cạnh rìa chồng lên nhau chậm rãi dâng lên trong biển lửa. Chiến hạm này rất lớn, giống như một con quái vật khổng lồ, mênh mông vô biên, thậm chí đứng ở trên đó cũng không nhìn thấy bến bờ. Lúc này, theo sự dâng lên của nó, biển lửa điên cuồng lan tràn ra xung quanh, thiêu hủy mọi thứ ở tất cả những nơi mà nó đi qua. Còn về ba hình tròn tạo thành chiến hạm kia, mỗi cái đều có kích thước tương đương với mặt trăng, như thể ba thế giới. Ánh sáng lưu chuyển khiến cho người ta có cảm giác thần bí khó lường. Đồng thời, trên toàn bộ phía ngoài màu đen của nó có rất nhiều phù văn. Thậm chí còn có từng trận uy áp không thể diễn ra được đang không ngừng lan rộng theo sự dâng lên của chiến hạm này. Sau khi nổi lên từ trong biển lửa, chiến hạm này lập tức tiến về chỗ tiếp giáp bên trong thân kiếm và chuôi kiếm. Tất cả cấm chế sau khi chạm vào nó đều vỡ nát trong tiếng nổ vang. Đá núi đều sụp đổ khiến cho trên chiến hạm này mang lại cảm giác bất khả chiến bại.